Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 134, cô cầu xin sai người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời rất tối, nhiều bộ phận của tập đoàn Hách Thị gần đây đều phải làm thêm giờ. Tang Duyệt ngồi trong xe, chăm chú nhìn ra cửa, trong lòng có chút bất an và lo lắng, gương mặt cũng lộ vẻ sốt ruột. Cô nhìn sang Trịnh Dĩnh, không chắc chắn hỏi. Chị Dĩnh, như vậy, có được không, Tổng Giám đốc Hách anh ấy, em còn có cách nào khác sao? Trịnh Dĩnh thở dài, không thể liên lạc được với Kiều Mạn, dù là Summer hay Cận Tận Dĩ cũng không thể giúp chúng ta truyền đạt lời nhắn. Mặc dù trước đây đã xảy ra chút hiểu lầm với Tổng Giám đốc Hách, nhưng chúng ta cũng không cố ý, thực ra, cách giải thích này cũng rất gượng ép. Dù sao đi nữa, trước đây cô đã từng dùng chiêu trò gắn kết với Hách Nghiễn Trì để tạo xì căng đan, và đã từng bị Hách Thị chấm dứt hợp đồng. Việc lại xuất hiện trước mặt Hách Nghiễn Trì đã rất lúng túng rồi. Nhưng còn phải cầu xin anh ấy thuyết phục Kiều Mạn rút đơn kiện, tha thứ cho mình, nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười. Hơn nữa, điều này còn rất tổn thương lòng tự trọng. Chúng ta đã làm tổn hại đến quyền lợi của Kiều Mạn, mà anh ấy lại không có quan hệ gì với chúng ta. Dù có gặp được, anh ấy cũng chưa chắc giúp tôi. Chưa kể anh ấy còn không có lý do để giúp cô. Cô không biết tình cảm giữa anh ấy và Kiều Mạn như thế nào. Nhưng cảm thấy đây là biện pháp cuối cùng, hơn nữa còn là biện pháp không hiệu quả, chỉ làm tổn hại bản thân. Chẳng lẽ em còn có cách nào khác? Việc này chỉ còn cách coi ngựa chết là ngựa sống mà chữa, là cơ hội cuối cùng. Nếu không, sau này đừng nói đến âm nhạc, trong làng giải trí cũng khó có chỗ đứng cho em, phong cách làm việc của công ty em cũng hiểu mà. Chỉ cần em không còn giá trị, công ty sẽ không ngần ngại mà bỏ rơi em. Họ có thể tìm được nhiều người thay thế em, trong số đó chắc chắn có người sẽ nổi tiếng. Em mới giành được giải thưởng bài hát hay nhất năm ngoái, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Em đành lòng để Kiều Mạn dễ dàng đánh bại và phá hỏng mọi nỗ lực bao năm qua sao? Nhạc nhạc, đây không phải lúc quan tâm đến lòng tự trọng. Mỗi lời của Trịnh Dĩnh như một cây kim đâm sâu vào trái tim cô. Cô khó mà không dao động và cảm thấy nặng nề. Đúng vậy. Cô 18 tuổi được Trịnh Dĩnh phát hiện trong một buổi lễ chào mừng tân sinh viên nhờ một bài hát, từ đó bước vào làng giải trí, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Những bài hát đầu tiên của cô không gây được tiếng vang, công ty đã thử thay đổi nhiều hình tượng cho cô. Cho đến năm cô 22 tuổi, trong buổi lễ tốt nghiệp, cô hát một bài tự sáng tác, video được lan truyền trên mạng, và cô mới bắt đầu nổi tiếng, bài hát đó đã trở thành hit. Sau đó, Trịnh Dĩnh đã đưa cô tham gia vài chương trình giải trí, danh tiếng của cô ngày càng tăng. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, cô đã giành được giải thưởng bài hát hay nhất, nhưng không ngờ, cô lại nhanh chóng rơi vào thất bại. Và cô trở thành vết nhơ duy nhất trong lịch sử của giải thưởng bài hát hay nhất. Cô thực sự không cam lòng, rất không phục, nhưng đến lúc này, cô cảm thấy mình không thể làm gì được. Tương lai của cô mờ mịt, chỉ còn hy vọng mỏng manh để cô nắm bắt. Khoảng 10 giờ tối, những người trong tòa nhà đã ra về hết, đèn trong tòa nhà tắt hết. Tang Duyệt nhìn ra cửa, lo lắng hỏi, chị Dĩnh, chị chắc chắn, Tổng Giám đốc Hách hôm nay có ở công ty không? Hay là anh ấy đã về rồi? Dù sao xe của anh ấy cũng đỗ ở hầm để xe. Trịnh Dĩnh lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, anh ấy ít khi tự lái xe, thường là trợ lý Tống lái, và sẽ đưa xe đến cửa. Nói chưa dứt lời, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra từ cửa kính, liền đẩy Tang Duyệt một cái. Nhanh lên, Tổng Giám đốc Hách ra rồi. Tang Duyệt nhìn theo ánh mắt của cô, thấy đúng là anh ấy, lập tức căng thẳng. Cố lên, thêm bại tại đây, em. Cố gắng tỏ ra đáng thương một chút, không người đàn ông nào có thể chống lại vẻ mặt yếu đuối và động lòng của em. Tang Duyệt hít một hơi thật sâu, mở cửa xe bước xuống. Hách Nghiễn Trì bước ra khỏi cửa và đứng chờ Tống Thừa Dương lái xe đến. Anh đang nhắn tin trả lời Kiều Mạn, thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp tiến lại gần, ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đó đeo khẩu trang, có mái tóc dài đen mượt, là một cô gái, chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt, người đó đã chạy đến trước mặt mình. Vì chạy quá nhanh, Tang Duyệt không kịp dừng lại, hai chân còn vấp phải nhau. Cả người lao thẳng vào Hách Nghiễn Trì, cô mở to mắt, đầy kinh hoàng. Cô thề, mình hoàn toàn không cố ý, Hách Nghiễn Trì nhíu mày, gần như không do dự mà né sang bên, đưa tay đỡ lấy cánh tay cô, nhưng vẫn không để cô chạm vào áo vest của mình, Dù chỉ một chút, chỉ là hai người vẫn đứng rất gần nhau. Từ phía sau nhìn lên, trông như họ đang ôm nhau. Khi thấy cô đứng vững, Hách Nhiễn chỉ nhanh chóng buông tay, lùi lại hai bước, ánh mắt lạnh lùng rơi vào đôi mắt dường như hoảng sợ của cô. Có lẽ vì sự cố vừa rồi, mắt cô hơi đỏ, như phủ một lớp sương mỏng, giống như sẽ khóc bất cứ lúc nào. Anh và Tang Duyệt chỉ gặp nhau hai, ba lần, lần này thấy cô tháo khẩu trang, liền nhận ra. Tổng giám đốc Hách, Tang Duyệt mềm mại gọi anh. Hách Nhiễn chỉ nhíu mày, giọng lạnh lùng. Cô làm gì ở đây? Tôi, Tang Duyệt bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy ngại ngùng, mắt đỏ hơn. Tôi, đến gặp anh, có chuyện, muốn nhờ anh giúp. Kiều tiểu thư, chúng ta không quen thân đến mức có thể giúp đỡ. Ánh mắt Hách Nhiễn chỉ lạnh lùng, giọng điệu tuy lạnh nhạt nhưng vẫn giữ lễ độ. Tang Duyệt cắn môi, tôi biết, chỉ là, ngoài anh ra, tôi không còn ai để nhờ vả, nên mới mặt dày đến đây gặp anh. Làm phiền anh, thực sự xin lỗi. Nói rồi, nước mắt cô đã tuôn ra, vẻ mặt như thể đang chịu đựng một nỗi oan ức lớn, xúc động tiến lên một bước. Tổng giám đốc Hách, xin anh giúp tôi truyền lời đến Kiều tiểu thư. Tôi có thể xin lỗi về chuyện sao chép, làm gì cũng được, nhưng có thể rút đơn kiện không? Tôi thực sự không còn cách nào khác. Trợ lý của Kiều tiểu thư không chịu nhận điện thoại của tôi. Tôi cũng không có cách nào liên lạc với Kiều tiểu thư. Tôi biết cô ấy rất giận, nên dù trợ lý của cô ấy có chửi rủa tôi thế nào, bôi nhọ tôi trên mạng thế nào, tôi đều chấp nhận. Chỉ là, để có được ngày hôm nay, tôi đã phải trả giá rất nhiều, giờ đã như thế này rồi, chỉ mong Kiều tiểu thư tha thứ cho tôi. Nước mắt cô rơi đúng lúc, không thể nhận ra thật hay giả. Cô có gương mặt ngây thơ, khuôn mặt trang điểm nhẹ, mắt đỏ hoe rơi lệ, đừng nói đàn ông, đến phụ nữ cũng phải động lòng. Hơn nữa, lời nói của cô rõ ràng mang đầy tâm cơ, cố tình trách móc Kiều Mạn không buông tha, tự biến mình thành kẻ đáng thương. Hách Nhiễn chỉ không biểu cảm, bình tĩnh, không chút dao động. Giọng anh vẫn bình thản, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô. Cô cầu xin sai người rồi. Cách chương.